không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464. Xâm lấn người toàn diệt. Vừa nói, Lâm Bắc Nhãn trung lóe ra một chút ánh sáng. Nguyên bản rất có diệt thế tư thế tinh linh nữ hoàng. Giống như gặp phải nhân vật khủng bố một dạng. Hai chân bắt đầu run, đồng thời từ không trung bắt đầu rơi xuống. Là thời điểm nên thức tỉnh, không muốn lại bị những thứ kia vực ngoại loài bò sát cho mê hoặc. Vừa nói, Lâm Bắc đi phía trước bước lên một bước, mà bước này, trong thời gian ngắn sẽ đến tinh linh nữ hoàng trước mặt. Nhìn run lẩy bẩy tinh linh nữ hoàng, Lâm Bắc đưa tay phải ra hướng tinh linh nữ hoàng đỉnh đầu phương hướng sờ soạn. Chỉ thấy Lâm Bắc tay phải đổi phát ra quang mang, tinh linh nữ hoàng trong cơ thể ma khí, ở gặp phải Lâm Bắc hư không năng lượng về sau, giống như chuột gặp phải miêu một dạng, trong nháy mắt bị buộc đến một cái góc chỗ. Cuối cùng, ma khí bị toàn bộ bức ra, mà tinh linh nữ hoàng cũng khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Đại thể, mê người, đoan trang, đồng thời mang theo một tia tự nhiên. Thành thục khí tức, cái này lúc, Tô Hạnh Nhi cũng bay tới, nhìn đã khôi phục vì nguyên lai trạng thái tinh linh nữ hoàng. Nhãn trung mang theo một tia nước mắt, ôm tinh linh nữ hoàng hô. Mẫu thượng đại nhân, được, ngươi liền ở lại chỗ này chiếu cố ngươi mẫu thượng đại nhân đi. Ta đi trước giải quyết một việc tình, vừa nói, Lâm Bắc hai tay cắm ở trong túi, một bước 10 dặm. Hai bước trăm dặm, ba bước ngàn dặm hướng tinh linh thần thụ hạch tâm chỗ đi tới. Với này đồng thời, ở tinh linh nữ hoàng khôi phục về sau, nguyên bản bị ma vực vũ trụ thiên đạo thôn phệ hơn phân nửa Tiết Hiểu Hiểu. Giờ khắc này cảm giác ma đạo vực vũ trụ thiên đạo sức cắn nuốt độ đột nhiên yếu bớt không thiếu. Đồng thời, tự thân bị thôn phệ bộ phận, lại bị nhổ ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Bởi vì khôi phục một bộ phận năng lực, Tiết Hiểu Hiểu bắt đầu tra xét tình huống, lại phát hiện tinh linh nữ hoàng dĩ nhiên khôi phục bình thường. Cái này, đến tột cùng là người nào? Tinh linh nữ hoàng dĩ nhiên có thể khôi phục bình thường. Chẳng lẽ nói, Thương Vô Ý là người phái tới giúp đỡ sao? Chính mình vũ trụ có nhiều thiếu thực lực. Tiết Hiểu Hiểu thân là tinh linh vũ trụ thiên đạo, tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Tinh linh vũ trụ căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực có thể làm cho tinh linh nữ hoàng khôi phục lại, tự nhiên, có thể nghĩ tới, chính là phía trước hướng Thương Vô Ý xin giúp đỡ người đến. Không nghĩ tới, mấy chục vạn năm về sau, ngươi lại một lần nữa cứu ta. Tinh linh thần thụ hạch tâm chỗ. Chỉ thấy ma hoàng ngồi ở tinh linh hoàng tọa bên trên. Nghe ngoài cửa dần dần truyền đến tiếng bước chân. Mang theo một tia cám dỗ giọng nói. Tới người người phương nào? Vì sao phải phá hư ta bố trí hoa viên đâu? Để cho người khác báo ra danh tự phía trước. Không nói một cái tên của mình sẽ không có vẻ rất không có lễ phép sao? Còn nói hoa viên của ngươi. Xin lỗi, ta không có chú ý tới. Ta chỉ là chứng kiến nhất đại đống dơ bẩn đồ đạc. Cho nên nhịn không được động thủ thanh lý mà thôi. Này lúc, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở ma hoàng trước mặt. Nhìn ma hoàng nam sinh nữ bộ dạng tò mò hỏi. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi đến tột cùng là nam là nữ. Còn là nói, ngươi là vô tính người sao? Thú vị, tiểu tử, lá gan của ngươi thật lớn. Ta là cấm. Hài hòa, dục ma đế tọa hạ 12 ma hoàng một trong, xác, hài hòa, dục ma hoàng, ta, nguyên sinh vũ trụ, đông vực Lâm gia Lâm Bắc. Lâm Bắc nghe vậy, tự giới thiệu một phen sau nói tiếp, xác, hài hòa, dục ma hoàng, vừa nghe tên liền biết không phải là thứ tốt gì, phía trước nhìn ngươi phái gia thủ hạ muốn bắt Tô Hạnh Nhi. Không sẽ là nhìn chúng vẻ đẹp của nàng chứ. Hoàn toàn chính xác. Tô Hạnh Nhi khuôn mặt đẹp. Mặc dù là ở nguyên sinh vũ trụ trong ngũ vực chi địa hồng nhan bảng xếp hạng, cũng có thể danh liệt ba vị trí đầu. Mặc dù là Lâm Bắc lần đầu nhìn thấy Tô Hạnh Nhi thời điểm, cũng cảm thấy Tô Hạnh Nhi rất đẹp mắt. Ân, cũng chính là đẹp mắt mà thôi. Hừ, thân là ma, dĩ nhiên chính là làm tự mình nghĩ cần làm sự tình. Bất quá, ngươi một cái người nguyên sinh vũ trụ người, vì sao hội xuất hiện ở tinh linh vũ trụ? Cái này lúc, Ma Hoàng đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói. Kém mà quên, mấy chục vạn năm trước, tinh linh vũ trụ đã từng là nguyên sinh vũ trụ tinh linh giới. Cũng khó trách lần này nguyên sinh vũ trụ sẽ phái người đến đây cứu viện. Bất quá, người cứu viện, lẽ nào cũng chỉ có ngươi nhất người sao? Nếu quả là như vậy, xin lỗi, ngươi kinh khủng được ở lại chỗ này. Ngươi liền khẳng định như vậy ta sẽ ở lại chỗ này sao? Cái này lúc, Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện ở tinh linh hoàng tọa một bên. Tựa ở bên phải tường bên trên. Mang theo một tia đùa bỡn màu sắc hỏi, lúc nào, Ma Hoàng biểu tình có điểm si ngốc, hiển nhiên là không biết Lâm Bắc vì sao hội xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phải biết, phía trước Lâm Bắc tán phát khí tức bất quá là tiên hoàng sơ kỳ. So với hắn cái này Ma Hoàng hậu kỳ còn muốn kém hai cái đoạn ngắn vì. Theo đạo lý nói, Lâm Bắc căn bản liền có phải là đối thủ của hắn hay không? Nguyên nhân đây, hắn mới sẽ cùng Lâm Bắc nói nhiều như vậy. Nhưng hôm nay, Lâm Bắc dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Điều này đại biểu cái gì? Lâm Bắc ở giấu giếm hơi thở của mình. Đồng thời, Lâm Bắc thực lực chân thật so với hắn cao hơn không thiếu. Tiên hoàng đỉnh phong, không được, có thể lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh hắn. Chỉ có tiên đế cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Xem ra ngươi rất là kinh ngạc nha. Chẳng qua cũng không có gì. Ta xem lúc này đây xâm lấn tinh linh vũ trụ, chính là ngươi một cái thiên ma chủ ý chứ. Dù sao, Lâm Bắc cũng không có phát hiện trừ Ma Hoàng bên ngoài cái khác Ma Hoàng tồn tại. Ma Vương nhưng thật ra có mười mấy. Chẳng qua cái kia mười mấy phải là hắn thủ hạ đi. Được, giải quyết ngươi về sau. Còn có một đống lớn chuyện phiền phức tình cần xử lý đây. Cho nên, ngươi đi trước một bước đi. Bọn thủ hạ của ngươi chờ một hồi hội hạ tới tìm ngươi. Nói xong, Ma Hoàng ở Lâm Bắc hiền hòa nhãn thần phía dưới. Vẻ mặt hoảng sợ, thân hàng dần dần hóa thành tro tàn. Toàn bộ tinh linh thần thụ hạch tâm thần điện bình tĩnh trở lại. Lâm Bắc ngồi ở tinh linh hoàng tọa bên trên về sau. Vỗ vỗ tay, đánh một cái hưởng chỉ về sau. Chỉ thấy tinh linh thần thụ bên ngoài. Vô số không gian lợi nhận xuất hiện. Đồng thời có mục đích tình hướng phân bố ở tinh linh vũ trụ trong vực ngoại thiên ma giết tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh linh vũ trụ bên trong. Vực ngoại thiên ma gào thảm thanh âm dồn dập vang lên. Ma huyết sái lần tinh linh đại lục, mà những thứ kia bị cảm nhiễm thành ma tinh linh các tinh linh. Tắc thì là bị thiên không bên trong đột nhiên xuất hiện kim sắc thánh quang. Hư không năng lượng, chiếu chung, bên trong thân thể ma khí từ từ bị khu trục, thân thể dần dần khôi phục bình thường. Rất nhanh, mấy tiếng đồng hồ về sau, tinh linh vũ trụ bên trong. Tất cả vực ngoại thiên ma đều tử vong, mà bị nhiễm thành ma tinh linh, tắc thì là dồn dập khôi phục. Thiên đạo không gian bên trong, Tiết Hiểu Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa. Ở ma vực vũ trụ muốn tăng lớn cường độ thôn phệ xuống. Đã hoàn toàn khôi phục Tiết Hiểu Hiểu, một kích đem ma vực vũ trụ thiên đạo cho đẩy lùi. Đồng thời đem bên ngoài khu trục ra tinh linh vũ trụ thiên đạo không gian bên trong. Tinh linh vũ trụ triệt để khôi phục hòa bình. Chỉ bất quá, lấy vì bên trong vực ngoại thiên ma xâm lấn. Chết trận vô số, mặc dù là khôi phục, cũng bất quá là nhất thì vui vẻ. Rất nhanh thì rơi vào bi ai tâm tình bên trong. Được, giải quyết vấn đề, Tiếp đó, có thể đi trở về báo cáo kết quả công tác, cảm nhận được tinh linh vũ trụ bên trong đã không có vực ngoại thiên ma nhất tộc tồn tại. Lâm Bắc vỗ vỗ tay liền chuẩn bị rời đi. Chờ, cái này vị nguyên sinh vũ trụ cường giả xin dừng bước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.